Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này. Nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bàn tay lờ mờ tiếp xúc với da thịt trắng nõn, mặc dù mang theo vài phần lạnh lẽo, lại cực kỳ trơn mềm. Hạ Lãng Lãng cầm cánh tay đường táp trượt lên trượt xuống, đến cánh tay, đến phần lưng, đến xương quai xanh, cuối cùng rơi vào trước ngực, dừng lại, bất động. Đường táp, Hạ Lãng Lãng nghiêm túc nói, mau nhìn giùm tôi một chút, hai đồi núi này có thể thông qua phương thức huấn luyện mà biến mất đi không? Ngày ngày mang theo hai đồi núi này, nặng chết mất thôi. Người ta nói, trời cao không công bằng, đó chính là không công bằng. Hạ Lãng Lãng tiểu thư, từ lúc có ý thức tới nay, đã sớm cảm thấy mình là một phái nam, vẫn vô cùng chán ghét hai đồi núi mềm mại trước ngực, cho nên từ nhỏ đã dùng dây đai nương buộc chặt lại, trói buộc không cho nó lớn lên nữa. Nhưng trời cao không cho người tại nguyện, nên đi theo con đường trái ngược. Cô càng ghét, trước ngực lại càng đầy đặn, cô càng trói buộc, hình dáng dấp dáng lại càng xinh đẹp, kiêu ngạo vươn lên, rất tròn, rất to. Cho nên không có mặc áo lót, hai đồi này chỉ cần động đậy một chút cũng đủ khiến cho rất nhiều người đàn ông điên cuồng. Hạ Lãng Lãng hỏi, để cho Đường Táp nắm lấy ngực của mình, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đường Táp nghe lúc bị cô bắt lấy tay, ép du ngoạn khắp người, vẻ mặt như muốn lên mây. Mà khi tay của hắn bị Hạ Lãng Lãng bắt được vuốt ve phía trên, thiết thật cảm nhận một đống mềm mại đặc trưng của phái nữ, nhất thời trước mặt như trôi qua chậm hơn, trong đầu như muốn nổ tung. Huyết sắc vùn vụt bắt đầu xông lên đầu, lan đến cổ tay, đến toàn bộ đều hồng. Thậm chí, đợi mũi mất đi toàn bộ ý thức suy nghĩ. Không được. Thấy hắn không nói lời nào, sắc mặt Đường Hạ Lãng Lãng suy sụp, nghiêng đầu hỏi thăm hắn. Có phải là không cứu được hay không? Sao anh không nói lời nào vậy? Xem ra thực sự không cứu được rồi, hai cái đống này thật đáng ghét quá đi. Vợ nói xong, giống như cậu xin sự hưởng ứng, lại nắm tay Đường Táp, nắn bóp hai cái. Mặt oán hận lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn là không có cách nào. Đường Táp, anh không biết đúng không, vật này cản trở rất nhiều. Cũng may anh không có lớn như tôi, nếu không nhất định sẽ xấu hổ chết mất. Xem ra tôi vẫn là phải đi giải phẫu thôi. Nhưng mà làm giải phẫu lại sợ đau. Dị Khuynh Thành đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Làm thế nào đây? Thật chết tiệt, phiền chết đi mất. Sao này làm cho mình nổi ra cái thứ này chứ nhỉ? Rõ ràng mình là một người đàn ông chân chính. Đường Táp vẫn đứng ngây ngô bất động. Đang lúc này, Hạ Lãng Lãng bỏ tay của hắn ra, vừa lộ bộ lầm bầm, vừa đi đến bên cạnh túi ngủ đã được trải. Cô duỗi cái lưng một cái, quay đầu nhìn Đường Táp phóng khoáng nói. Đúng rồi Đường Táp, tôi quen ngủ trần chuộng không ngủ được, anh phải chú ý, nhớ tắt đèn ngủ đấy nha. Hôm nay lên núi, tôi thực sự quá mệt mỏi, người anh em ngủ trước đây. Nói xong, liền hai tay nắm chiếc ba ra che thân cuối cùng trên người, bắt đầu cởi ra. Đang lúc đoàn phấn tròn kia nộ ra một nửa, sắp không có cái gì bại nộ trước mặt của hắn. Đường Táp nhất thời rống to, rống đận với cô. Đủ rồi. Lãng Lãng bị dọa sợ giật mình, lập tức ngừng động tác, quay đầu lại nhìn hắn, khó hiểu nói. Đường Táp, anh nổi điên cái gì vậy? Giống cái gì? Hạ Lãng Lãng, cô đủ rồi. Đường Táp mặt đỏ tận mang tai, vừa tức giận vừa hô, cúi đầu nằm lên túi áo ngủ, cùng túi áo ngủ của mình lên, cũng không quay đầu, xoay người lại. Nên nao ra nẻo, chỉ để lại một câu nói như vậy. Chỉ để lại một mình Hạ Lãng Lãng đứng tại chỗ mê mang khó hiểu. Thật lâu mới giống như tỉnh ngộ ra. Thẳng tay cởi bỏ đồ trên người xuống, suy một tiếng rồi nói. Không phải chỉ đang ngủ trần truồng thôi sao? Tiểu gia đây cũng không có hứng thú với anh, cũng sẽ không ăn anh. Cái tên Đường đại thiếu gia này thật đúng là xem mình như phụ nữ. Đường Táp nao ra nẻo, chạy thẳng đến trước con sông cách mấy dặm, cúi đầu buồn bực gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên một quyền nện trên lớp băng dày trên sông, cho đến khi tuyết trên cây cảm nhận được chấn động tự ở phía trên rơi xuống tầng tầng lớp lớp, đập đầm đầm trên đỉnh đầu của hắn, thì một chuỗi lạnh xâm nhập vào người mới khiến cho hắn tỉnh táo hơn. Ạ lão tức giận trong ngực dần dần dập tắt. Xít, nhỏ giọng khẽ nguyền rủa một tiếng. Đường Táp ngẩng đầu nặng nề thở ra một hơi lạnh, hai mắt nhắm nghiền. Đường Táp, sao mày lại không có tiền đồ như vậy? Đối với người phụ nữ mình yêu thích, ngay cả một câu đều không dám nói ra sao? Đường Táp, sao mày cứ không thể nhịn như vậy, chỉ là một tiểu nha đầu. Một tiểu nha đầu gay gắt, quyết liệt cười nhạo đôi câu, mày liền đỏ mặt vẫn mang tai, một lời cũng khó nói ra sao. Đường Táp, nếu biết bản thân trong cô ấy không là gì cả, cũng không có cách nào thay đổi. Lần trước sau khi giải cứu cô ấy khỏi bắt bọn cắt cóc chuyện, thì quyết định đã làm bạn bè. Như vậy hiện tại mày sẽ đi làm cái gì? Đang tức giận vì cái gì? Còn có. Cúi đầu, mở vắt ra nhìn phía dưới quần ngủ, giờ không được trạng thái dục vọng. Hắn không khỏi giơ tay nắm một đống tuyết trước mặt, giữ trong lòng bàn tay cho đến khi tất cả rối rít hóa thành giọng nước nhỏ, nhỏ rọt xuống dưới mới buông ra. Chán trượng ngồi dậy, ghi thân thể hắn hoàn toàn dựa vào núi bên cạnh sông, ý lạnh không hề thương tiếc xâm nhập mỗi tấc xương cốt của hắn, thì ngọn lửa nóng rực rạo trong cơ thể mới rốt cục được tiêu diệt, từ từ cho đến khi tỉnh táo. Một hồi lâu do sự chần chừ, cuối cùng vẫn hạ chán trượng ngồi giữa đống tuyết, nhìn lên bốn phía sương mù lợn nợ, nhỏ giọng lẩu bẩu, làm gì mà phải vọng động như vậy, xem ra tối nay không trở về được rồi. Không biết Hạ Lãng Lãng có chú ý tới trạng thái xấu hổ của hắn không, không biết đi về hắn có thể đối diện với gương mặt của Lãng Lãng tươi cười nói chuyện không. Đường Táp cố chấp, không sợ hãi lời đồn, không sợ hạ trời, không sợ đất, chỉ sợ Lãng Lãng tràn đầy khinh bỉ cười nhạo hắn. Mặc dù ngươi bị cô cười nhạo nói không giống đàn ông, nhưng Hạ Lãng Lãng nhất định không biết ước mơ cuối cùng của những nam này của Đường thiếu gia là có thể danh chính ngôn thuận làm người đàn ông duy nhất của Bạch Nguyệt Hạ Lãng Lãng. Đáng tiếc trời đất đầy tuyết, hy vọng tối nay hắn là người đàn ông duy nhất của Đường gia sẽ không bị đông chết ở chỗ này. Thời gian tích tắc trôi qua, theo từng tiếng vang của kim đồng hồ trên tay, bầu trời đen như mực cũng mang theo khí lạnh đi khắp nơi, bắt đầu hiện một màu mờ mịt mờ mờ hư ảo. Gần sáng sáng, đêm đã khuya, Lam Cung Thấu chìm vào giấc ngủ. Nhàn Tiểu Ngư nằm cùng với anh, lại mở to mắt trong bóng tối nhìn định lẻo, nóng như lửa đốt. Hỏng rồi, thời gian nên qua. Cô không ngờ tới Lam Cung Thấu sẽ sắp xếp hành trình vội vã như vậy, nhanh như vậy. Vị trí địa lý bây giờ, đừng nói là Giản đang phát bệnh, ngay cả là cô cũng không dám bảo đảm ở nơi trời đất đầy tuyết này đi lại hay còn sống. Nên làm cái gì đây? Tại sao không có bất cứ tin tức gì nhỉ? Có sao không? Giản, chị gái ruột duy nhất của cô, có muốn hay không? Tích, một tiếng nhắc nhở rồn rập mà thanh thủy vang lên bên tai. Tiểu Ngư nghiêm sắc mặt, vội vàng ngồi dậy, nằm lấy ba lô để bên cạnh, từ bên trong lấy ra một vật phẩm màu đen cỡ lòng bàn tay, đặt ở trong tay, ấn chặt ở phía dưới tìm tòi, mở đèn ra. Đây chính là vật phẩm chiến đội tặng cho cô, vệ tinh định vị quân dụng. Cô bình thường cũng sẽ không thường xuyên mang theo bên người, chỉ là lần trước, trước khi xuất phát tới đảo Lam Cung, cô theo bản năng mang bên người để phòng bất chắc. Không ngờ lúc này ở thời khắc lo lắng nhất có đất dụng võ. Dù sao Giản đang gặp nguy cơ, lần này chiến nội muốn tạ ơn cô mà đặc biệt đưa cho nó. Nếu như điện thoại di động không có tín hiệu liên lạc không được, cái này nên thay đổi thành phương pháp truyền tin khẩn cấp duy nhất. Nhan Tiểu Ngư cúi đầu nhanh chóng điền mật mã vào, mở ra bản đồ định vị. Khi thấy biểu hiện trên màn hình định vị rõ ràng cách chỗ mình chưa đến 500 mét, thì nhất thời vẻ mặt vui mừng, dồn dập theo vị trí được định vị, rón ra rón rén ra khỏi túi ngủ, vội vàng mặc quần áo tự tế xong, liền mặc áo khoác che kín người, chui ra lều, lại một lần nữa đối chiếu với thời gian. Rạng sáng, 12 giờ đêm, đây là kim đồng hồ trên tay biểu hiện, hiệu quả của thuốc còn chưa tới 1 giờ. Nhan Tiểu Ngư quay đầu lại, ngắm nhìn lều khóa chặt kia, nhớ tới mình trước lúc ngủ lặng lẽ hòa một ít thuốc ngủ vào trong chén cháo của Nam Cung Thấu, cắn cắn môi, đạp tuyết đi về phía máy định vị hiện lên. Thấu, thật xin lỗi. Bỏ thuốc cũng không phải là muốn giấu giếm hoặc tâm tổn mục đích, chỉ là em muốn cất giữ thân phận của mình cùng một chút quá khứ. Đây không phải lợ gạt, cũng không phải có ác ý, em chỉ là muốn bảo vệ Giản. Cùng môi cắn sâu hơn, Nhan Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy mình vô cùng ích kỷ. Cùng khoảng thời gian của hai chúng ta khi chưa nhớ lại, bởi vì cô quá sợ một khắc khi tất cả chuyện trước kia hiện đến trước mắt, cô cũng sẽ mất đi Thấu của mình vĩnh viễn. Cho nên coi như phát hiện em khôn vặt mưu kế nhỏ, cũng xin đừng trách em ích kỷ, bởi vì Nam Cung Thấu đại nhân của em là anh đã dạy cho em biết cách học yêu một người sẽ muốn có được người đó. Lạnh lẽo đang nồng, ngọn núi từ đầu tới cuối tất cả đều được phủ lên một lớp tuyết và sương lạnh, giống như có thể làm cho hơi thở vừa thở ra nên sẽ lập tức bị đông lại, rơi xuống đất. Trong hoàn cảnh nghiêm nghị này, cho dù cực kỳ mệt mỏi, Đường Táp cũng không có cách nào ngủ được, đánh ngáp vô số lần núp ở sau núi băng, chắn gió cũng phát run cầm cập. Kẹo kẹt, rộp rộp. Có tiếng bước chân đạp tuyết, thật dồn dập, cũng rất rối loạn. Âm thanh này cơ hồ ảnh hưởng đến đường táp bị đông cứng cả suy nghĩ. Liền hứng khởi, cảnh giác cùng tò mò, sương mắt, mở to đôi mắt, nhìn về phía phát ra tiếng chạy kia. Tất nhiên, chính là vị trí bọn họ dựng lều. Cách nơi này không xa, khoảng cách mấy trăm mét, cho nên hắn có thể nghe được tiếng như vậy. Sương lạnh quá đậm, không thấy rõ người, chỉ thấy một người mặc quần áo leo núi thật dày, bao kín thân thể nhỏ nhắn của mình như gỗ, đang thở hổn hển, dùng hết toàn lực chạy về phía trước. Gần rồi. Bởi vì tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, ý thức của Đường Táp cũng càng ngày càng tỉnh táo. Khi hắn cố ý núp ở phía sau, núp giấu mình, tập trung tinh thần nhìn về phía người nửa đêm quẫn ra ngoài chạy loạn kia, thì nhất thời cả kinh, đứng bất động. Ngay sau đó, Hồ Nghi cau mày, trong mắt nhiều thêm vài phần khó hiểu cùng đề phòng. Nhan Tiểu Ngư sao? Đêm khuya như vậy, cô ta mặc quần áo dậy nghiêm cẩn, sắc mặt hoảng hốt như vậy, là để đi gặp người nào? Mặc dù màn hình định vị độ lớn có hạn, vị trí biểu hiện định vị cũng không phải là tinh chuẩn, lại thêm đất dày tuyết lạnh, thực sự nửa bước đi khó khăn. Dự tính đến nơi không cần phải nửa tiếng, tầm 20 phút lại đến được. Nhưng trong lòng Nhan Tiểu Ngư như lửa đốt, dựa vào trực giác, một đường chạy như điên. Chỉ dùng thời gian chưa tới 10 phút tìm chung quanh nơi hiển thị trên bản đồ định vị xong, lại không chút do dự chạy về thạch động được giấu sau một ngọn núi. Cô cúi người xuống, cẩn thận vòng qua đá tuyết sơn cao bằng hai người kia, lại lượn quanh một hồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, phía trước chính là một động núi tuyết có thể chứa được 3-4 người, cao gần 2 mét. Vị trí như vậy mặc dù tiện ẩn núp, lại tiện sưởi ấm, nhưng có điểm chí mạng, đó chính là tùy tiện hô to hoặc làm ra động tác lớn cũng có thể đưa tới hàng loạt nhũ tuyết đâm vào người. Chính là bởi vì Tiểu Ngư hiểu điểm này, cho nên một khắc khi tiến vào sơn động kia, cô thả chậm bước chân, nhẹ nhàng động tác, lấy ra đèn pin mô hình thu nhỏ trong túi áo, đi vào bên trong. Khi cô nhìn thấy ở giữa có một bóng người đang lay động, truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt, liền cuống quýt đi tới, nâng đèn nhỏ giọng gấp gáp. Giản, là chị sao? Giản, là em là Tiểu Ngư. Mà, nhân lúc Tiểu Ngư đi về phía trước vài bước thì nghe bụp một tiếng, gáy bị người đánh xuống, có người tập kích. Khi cô ý thức được điểm này, đáng tiếc đã trễ, trước mắt đã tối sầm lại, bước chân bắt đầu lảo đảo. Một giây cuối cùng trước khi té xỉu, cô nhìn thấy phía trước có vài người áo đen cao lớn đang đứng, rối rít mang khẩu trang, trong tay còn cầm dao kéo. Lúc này, phía sau lại đau xót, đau đớn này như bị kim đâm vào trong người, trong nháy mắt, lẫn vào trong tụy não, rõ ràng là tiêm thứ gì đó vào. Là ai? Tại sao ở vị trí hiện thị nơi của Giản lại tập kích cô? Giản đâu rồi? Có sao không? Có thể bị thương hay không? Suy nghĩ tán loạn, không còn kịp suy tư gì nữa. Cô phí sức mở lớn mắt, muốn nhìn rõ tất cả trước mặt, thì đã là một mảnh mờ mịt. Một giây tiếp theo, cô lại mất đi toàn bộ ý thức, chìm vào hôn mê. Tiểu Ngư ngã xuống, đám người áo đen đứng thẳng bên cạnh rối rít tránh ra. Sau đó, một cô gái thân hình thon gầy mặc áo đen đi ra. Cô ta tiến lên, khom lưng xác định đã hôn mê rồi. Cúi đầu, nhìn gương mặt giống mịn như đúc nằm trên mặt đất, nhếch miệng lên cười. Tiểu Ngư, em vẫn là luôn không thay đổi, luôn nghĩ đến chị trước tiên. Nhỏ giọng cười một tiếng, tiểu nữ mặc áo đen đứng lên, quay đầu lại, phân phó với đám người áo đen trước mặt. Thời gian 10 phút, lấy đồ tôi muốn lấy ra, làm không được, hậu quả là gì, các người tự rõ ràng. Dứt nói, sắc mặt toàn bộ người áo đen liền trắng bệch, trán thấm ra mồ hôi lạnh. 10 phút, cuộc giải phẫu độ khó khăn lớn như vậy, đừng nói bác sĩ đứng đầu như bọn họ, coi như được xưng là bác sĩ ác ma trên đỉnh y học Nam Đọ nhúng tay vào, chỉ sợ cũng không chắc chắn đạt 100% tỷ lệ thành công mà không làm cho người trong cuộc bị chết. 10 phút, bọn họ đều nắm chặt dao giải phẫu trong tay, đối với mệnh lệnh của Giản Tiểu Thư vừa đưa ra, vừa sợ hãi lại càng hoảng sợ. Hạ mệnh lệnh như vậy, còn có thể xưng lại chị em. Ban đầu khi ở trong tổ chức, chính miệng Giản Tiểu Thư tuyên thệ, ai cũng không được đụng vào em gái đang ẩn núp ở Trung Quốc của cô ấy, nếu không cô ấy sẽ liều mạng với người đó. Nhưng bây giờ, lúc nói ra, vẻ mặt lại vô vị lạnh nhạt, còn làm cho lòng người lạnh lẽo tê dại hơn cả lúc lạnh lùng quyết tuyệt. Chữ gương mặt giống nhau ra, bọn họ thực sự không nhìn ra đây là người chị em có máu mụ ruột thịt với Giản Tiểu Thư. Rosie chậm rãi đứng dậy, Giản lấy một khăn giấy từ trong lồng ngực ra, xoa xoa tay vừa đụng vào Tiểu Ngư, quay đầu xoay người lại, phân phó với cô gái co rúm trong một góc. Trước động hình như có một người cũng theo đến đây, cô đi ra nhìn một chút đi. Tiểu thư, Rosie muốn nói lại thôi, đứng lên chặn lại. Nhưng bây giờ tôi ra ngoài sẽ bại lộ thân phận của tiểu thư. Không biết. Sản cười dịu dàng, giọng nói chậm rãi hướng ra. Sự tồn tại của cô chính là vì giúp tôi, quên rồi sao? Rosie nghiêng đầu dựng trong chốc lát, giống như đang phí rất nhiều sức lực suy nghĩ vấn đề này. Đầu tiên đã lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu một cái, cuối cùng cúi đầu xuống cung kính nói với Sản. Được, tôi hiểu rồi tiểu thư. Dứt lời liền cúi đầu xuống, xoay người không chút do dự đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cô ta không nói gì, chỉ là cười một tiếng. Cho đến khi bóng lưng của Rosie biến mất trước cửa động, bên ngoài cửa động vang lên tiếng tuyết vang, thì cô ta mới ngồi xuống, giơ tay lên vịn cằm, tự lẩm bẩm nói. Xem ra giết chết Rosen để lại kích thích tiềm năng cùng một chút tâm tình không lên tồn tại của cô ta là rất cần thiết. Tiểu thư nhất định phải mổ rạch bụng hay sao? Người mặc áo đen vây quanh Tiểu Ngư, một người đứng ở chính giữa, quay đầu lại nhìn những người kia nhìn nhau, rồi cẩn thận hỏi thăm. Như vậy là đồ có thể lấy ra. Làm. Một chữ lãnh đạm cắt đứt lời của gã, trên mặt Giản không có biểu tình gì. Nhưng người áo đen do dự. Làm như vậy sẽ tăng khả năng tử vong, dù sao cũng là người thân của tiểu thư. Không cần lo lắng. Vớt những sợi tóc rụ trước trán, Giản nhỏ giọng nói. Dù sao đối với nó mà nói đã không phải lần đầu tiên. Đau, thật là đau. Làm sao lại đau thế này? Tiểu Ngư đang nằm mơ, không nhìn thấy rõ hình ảnh, không biết tình cảnh hiện tại, không biết bốn phía có âm thanh gì, nhưng cô hiểu rất rõ ràng, đây là một cơn ác mộng. Là một cơn ác mộng làm cho cô cực kỳ khổ sở, cực kỳ muốn thoát khỏi, rồi lại không thể tiếp tục chìm vào vô số lần. Buông ra, thật là đau, buông tôi ra. Từ trước ngực đến bụng, từng chút lan xuống phía dưới, đau đớn sắc bén như dao chui vào lòng bàn chân, mạnh mẽ chui vào thật sâu. Một tầng rồi lại một tầng, tự ra thịt đến lục phụ ngũ tạng, rồi lại đến tận tóc gáy, lan tỏa khắp cơ thể. Cô hộ, cô không cảm nhận cách nào nhịn được. Cứu tôi! Cô mê sảng lẩm bẩm. Đêm đen nhánh, tay lạnh lẽo hoạt động lần thứ nhất, rồi lại lần nữa. Không biết trí nhớ ở đâu ra, Tiểu Ngư lại cảm giác lạnh vô cùng, lạnh đau cũng tập kích, thẳng làm cho cô cảm thấy không phải như thế này. Giống như thời khắc này có một sợi dây nhân duyên, chỉ cần nhẹ nhàng lay động, sợi dây luôn bền bỉ trong đầu cô, liền nhất định không có chút do dự bứt chết đi. Đừng sợ, có chị ở đây. Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai, non nớt, thiết nữ, thành thục, một tiếng lại một tiếng, giống như vào mỗi lúc đau đớn lại rất kịp thời ấm áp vang lên. Có chị ở đây, ngoan, ngàn vạn lần đừng sợ. Đúng, không phải sợ, nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Bởi vì có rất nhiều lợi như vậy, cho nên chỉ cần có chị hai ở đây, cô liền nhất định có thể vượt qua. Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong mộng, xuất hiện trong đầu. Nhưng lạ, cho dù có chị hai ở đây, tại sao cô vẫn có thể cảm giác đau như vậy? Đau như vậy, đau giống như một hơi sức chống đỡ cuối cùng cũng không có. Vậy rốt cục là cái gì chống đỡ cô? Chống đỡ cô tiếp tục sống nữa, tiếp tục giành lấy cái sống. Là ai? Một đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Thanh tịnh, chói mắt, ánh sáng thảm thiết đốt cháy người, trong nháy mắt giống như có thể chiếu sáng tất cả bóng tối. Đó là một đôi mắt kiêu ngạo mà tự tin. Đó là một đôi mắt làm người ta chiêm ngưỡng lại không dám đến gần dò xét. Đó là một đôi mắt có thể làm cho người khác kỳ vọng và năng lượng. Lần sau tớ lại tới thăm cậu. Là giọng trẻ con sao? Là giọng nam sao? Giọng nói của chủ nhân đôi mắt này mãnh liệt vang vọng, vang lượn ở bên tai của cô. Khi giọng nói kia vang lên thì trái tim nhịn đau mà thắt lại, chợt kiên định. Đúng, phải sống, chờ đợi. Bởi vì lần sau cô còn có thể đợi cậu bé ấy tới thăm mình. Cô còn có thể đợi người này đến trao ước định cho mình. Nhưng là đó là đôi mắt của ai? Tiểu Ngư đau đớn than nhẹ, nhíu mày. Trong đêm tối, chỉ cảm thấy đôi mắt kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng quen thuộc. Của người nào? Khi đau đớn đạt tới cực điểm, đôi mắt quen thuộc kia cũng thanh tịnh không hề che giấu hiện trước mặt của cô. Trong đầu bỗng nhiên sáng ngời, chợt mở mắt ra xuất hiện ba chữ Nam Cung Thầu. Thế mà lại là đôi mắt của Nam Cung Thầu. Tiểu Ngư chợt mở mắt ra, trong đầu đột nhiên tỉnh táo, hồi phục thế giới hiện thực, trông thấy nơi đen tối như mực. Đây là nơi nào? tại sao cô lại nằm ở đây? Đúng rồi, cô nhận được tín hiệu khẩn cấp. Đến đây để tìm kiếm Giản đang phát bệnh sinh mạng bị đe dọa. Giản, nghĩ đến cái tên này, nhớ tới người áo đen trước khi hôn mê, cùng tiếng rên rỉ lúc mới vào động, cô đột nhiên hoảng sợ, yếu ớt nhỏ giọng hô lên bốn phía. Giản! Đừng sợ. Một giọng nữ dịu dàng xông vào màng nhĩ của cô. Ở nơi ánh sáng không nhìn được này, trong huyệt động giơ tay không thấy năm ngón, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Là Giản. Tiểu Ngư, chị đang ở đây. Một đôi tay mạnh gạnh lau mồ hôi lạnh thấm ra trên trán cho cô, dịu dàng mạ lau, động tác êm ái, giọng nói phát ra khỏi miệng cũng yếu đuối thương tiếc, làm cho người ta đau lòng. Đừng sợ, chị nói rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ ở bên cạnh của em, cho dù xảy ra cái gì. Nói xong, nắm lấy tay phải rơi trên mặt đất của cô, nhiệt độ tuy có chút lạnh lẽo nhưng rõ ràng cầm hết sức kiên cường có lực. Tiểu Ngư cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc giận mình nhớ lại, Giản bị bắt, mình bị người áo đen tập kích đánh ngã. Cô vốn định ngồi dậy vội vàng hỏi thăm, nhưng lời đến khóe miệng, cô cảm nhận được sức lực đang nắm tay phải của mình của Giản. Cô chợt hiểu, trạng thái bây giờ của mình nhất định cực kỳ không tốt, nếu không làm sao có thể đau đến như vậy. Tay Giản sao có thể run rẩy mãnh liệt đến như vậy. Bùm! Phương xa, một tiếng nổ mạnh vang lên, trong đêm tối cực kỳ rõ ràng, chấn động làm cho núi đá gần đó vang vọng mấy phần, cũng làm giật mình Đường Táp mặc quần áo mỏng manh, ôm chặt cơ thể, vẻ mặt cả kinh. Tốc độ đi lại của hắn không nhanh, huống chi ở nơi này tuyết đọng hết cả con đường, đuổi không kịp Nhan Tiểu Ngư điên cuồng mà chạy trốn, cho nên không tới nửa đường. Dưới tình huống sương mù lượn quanh, tuyết đọng khó đi này, hắn vẫn truy tìm Nhan Tiểu Ngư, cuối cùng đại khái theo được phương hắn. Khi hắn chăm tìm khó khăn, không có chút đầu mối nào, đang muốn xoay người chạy về lều đánh thức đám người đang ngủ say kia, báo cáo chuyện mình phát hiện, thì cách đó tầm khoảng 200 mét liền truyền tới tiếng nổ bom không lớn không nhỏ, không đủ để gây tuyết nở, lại đủ đưa người ta chú ý. Thân thể Đường Táp cứng lại, suy tư mấy giây, cuối cùng quyết định bẻ thẳng cổ áo đơn bạc, ôm chặt hai cánh tay đi về phía trước, đi đến phía trước rõ xét đến cùng. Mà khi hắn tới nơi cách chỗ nổ tung không tới 100 mét, phía trước liền có một mùi lưu huỳnh natri kali nhàn nhạt, còn có mùi máu tanh nồng đậm hòa vào gió rét lạnh lẽo nhào tới trước mặt. Có người sao? Vặn hai hàng lông mày, Đường Táp vui mừng lại đề phòng, lấy dao găm phòng thân thụy sĩ từ dậy ra, giữ chặt trong lòng bàn tay, từng bước tới gần. 70 mét, 80 mét. Gió lạnh vẫn rét đậm từng đợt như cũ, sương mù dày đặc nhưng dần dần tạng đi, mà mùi máu tanh hòa lẫn trong gió cũng càng ngày càng nồng đậm. Gần hơn rồi. 50 mét, 40 mét. Cự ly chưa tới 20 mét, sương mù cũng không thể ngăn cách tầm mắt, thì bước chân Đường Táp lại ngừng lại một chút, hai mắt kinh sợ mở lớn, bước chân mất tự nhiên lùi về phía sau vài bước, hai gò má vốn trắng nõn sợ mất toàn bộ màu máu hiện ra thêm vài phần tái nhợt. Cái đống đó là cái gì? Một đống, chính là một đống, đã không thể dùng máu me be bét gãy chân gãy tay bình thường để hình dung. Chất lỏng, mảnh vỡ, khối hình toàn bộ đều hỗn hợp chung một chỗ, không có một phần đầy đủ, đen đỏ một đống, hoàn toàn lan nhiễm mười mấy thước đất đụng xung quanh là tuyết, chẳng những nhuộm đỏ một bộ phận sông băng, hơn nữa còn mang theo mùi vị tanh hôi hư thối từng chút lan tràn ra bốn phía. Nhìn từ xa tới vậy thì giống như một thứ chất hóa học bị thí nghiệm thất bại mà thôi, nhưng Đường Táp hiểu biết rõ ràng đó là người. Chính là bởi vì quá mức rõ ràng tứ chi loại người cùng thành phần tạo thành cấu trúc, cho nên hắn có thể phân biệt rõ ràng những thứ khối hình cùng dòng máu bị ăn mòn kia. Một bộ phận là gan, một bộ phận là tỳ, có một bộ phận là phân, còn có óc sọ bị nổ tung ra. Cảnh tượng đó khiến dạ dày sôi trào, Đường Táp vội vàng bước lui vài bước, bưng kịt mũi. Những năm này vẫn nghiên cứu y học cùng vi khuẩn, cũng đã giải phẫu không ít tứ chi, đi theo chị gái trong nhà thoải mái tham chiến cũng đã trải qua không ít trường hợp máu tanh, nhưng có lẽ không giống lần này làm người ta thấy ghê tởm như vậy, buồn nôn như thế, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng là loại thâm thù hận nào, loại chán ghét nào mới có thể lại dùng bom hóa học đáng sợ thế này với người kia. Đừng nói hại cốt không còn, ngay cả sau khi chết, cả người lẫn vật đều bị phân tán, rơi vào kết cục bị cá rỉa. Nếu không phải là có nghiên cứu cùng kinh nghiệm thí nghiệm nhất định, cùng một bộ phận vật liệu may mặc còn sót lại, ai có thể tưởng tượng được thân thể trạng thái nọng toát ra mùi hôi thối này là một người sống sờ sờ. Đường Táp vẫn luôn che miệng, cẩn thận làm phòng bị, phòng ngừa độc khí xâm lấn. Bước chân ngừng lại một chút, quét nhìn bốn hướng. Suốt cục, tầm mắt rơi vào cửa động mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính đã vô cùng bí mật, bị tuyết bao trùm một nửa kia. May mắn tối nay còn chưa có tuyết rơi, cho nên trước cửa sơn động kia mơ hồ lưu lại hai chuỗi dấu chân hoảng hốt. Theo độ lớn nhỏ mà phán đoán, cả hai đều là phụ nữ, vừa vào vừa ra. Dấu chân đi xa, cách vị trí chất lỏng màu đen kia chừng hai thước, chợt biến mất. Không nghi ngờ chút nào, chủ nhân dấu chân này chính là người phụ nữ bị nổ chết mà dấu chân đi vào. Ánh mắt Đường Táp ngưng động, vẻ mặt trấn định, nắm chặt dao thụy sĩ trong tay, không chút do dự đi về phía cửa động. Nhan Tiểu Ngư, vừa rồi khi hắn ở gần đây bị mất dấu, nóng nệ tìm người, bước chân rộn rập, từ đó cho thấy dấu chân đi vào nơi này chỉ có một, chính là Nhan Tiểu Ngư. Giản, chị không sao chứ? Những người áo đen kia có sao không? Bệnh tình của chị sao rồi? Nghiêm trọng không? Khôi phục ý thức, câu đầu tiên không phải là xảy ra chuyện gì, cũng không phải em bị làm sao, tại sao không nhúc nhích được. Nhan Tiểu Ngư mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi thăm, tất cả đều về là Giản. Lúc này Giản đã buông lỏng tay của cô, chỉ đặt một tay vẫn còn đặt ở trên trán cô nhẹ nhàng lau, cũng không nói chuyện, cũng không đáp lời, chỉ đặt tỉ mỉ cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán cho cô. Trong bóng tối ai cũng không thấy rõ người nào, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên người cũng không quá ấm áp, càng thêm lạnh lẽo. Khi tay của cô ta tự trên trán hướng về hai má, cuối cùng dừng lại vuốt ve, Tiểu Ngư nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, tìm về một chút cảm giác lạnh lẽo. Giản, rất lạnh sao? Theo bản năng đối với người thân duy nhất này, sợ cô ấy bị thương, sợ cô ấy chịu rét, hoặc như là thói quen, Tiểu Ngư đối với một chút khó chịu hay thay đổi của cô gái này cũng cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Giản, thân thể chị không thoải mái, còn lại ở trong hoàn cảnh này, nếu bị lạnh, trước lấy áo khoác của em phủ lên người đi. Tiểu Ngư ngắt lời cô, dạ sâu kín thở dài một tiếng, giọng nói thương xót. Em lúc nào mới có thể suy nghĩ cho mình một chút, đừng giống như trước kia nữa, mở miệng ngậm miệng đều là chị sao? Tiểu Ngư nghe vậy sững sốt một chút, dương mắt hỏi ngược lại. Em ngày trước đúng là như vậy sao? Ừ. Trầm mặc hồi lâu, Dạ đáp lời. Từ nhỏ em đều thương chị như vậy, ngay cả trí nhớ cùng thân thể bị thương đều là vì chị nên mới bị. Lần này đổi lại là Tiểu Ngư trầm mặc. Cô dừng lại mấy chục giây, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhẹ rồi nói. Mặc dù là ở trong mộng hay là ở trong miệng chị, chúng ta vẫn luôn bị gọi là cô mãi giết người, nhưng bây giờ mới biết thì ra chúng ta ngày trước cũng không phải không có nhân tính. Ít nhất đối với chị em cùng huyết mạch với mình, chúng ta đều rất quan tâm. Dạ cũng cười, ừ một tiếng, không có nhiều lời. Tiểu Ngư nói xong nên không nói gì nữa, giống như rất mệt mỏi, mở to mắt trong bóng tối cũng cảm thấy ngợi lâng lâng vô cùng. Tại sao em không hỏi chị chuyện vì sao mất trí nhớ cùng bị thương? Dạ nói chuyện lặng lặng. Còn nữa, tại sao không hỏi xảy ra chuyện gì? Vì sao em gặp tập kích, bị đánh nén? Tiểu Ngư dựng một chút rồi nói. Không biết, cảm thấy giống như thói quen vậy. Có lẽ là tin tưởng chị sẽ từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch kể cho em nghe. Dạn nghe vậy cười, ừ một tiếng, nhỏ giọng nói. Tỷ em ruột thịt, huyết nhục tương liên, em luôn là người hiểu chị nhất. Tiểu Ngư vẫn như trước không đáp lời. Dạn chị là đang cười, cũng không nói chuyện. Cuối cùng tiếng cười dần dần tan biến trong bóng tối, hóa thành một ý cười bén nhọn lạnh lẽo ở bên khóe môi. Quả thực như lời nói, cô em gái này của cô từ khi có ý thức đến nay đều vô cùng yêu thương cô, vì cô chán thương, vì cô thụ mệnh, thậm chí ngay ở thời khắc nguy hiểm cấp nhất cũng không tiếc vì cô mà hy sinh tất cả. Mà cô cũng giống như trong lời nói của miệng Tiểu Ngư, mặc dù sẽ hưởng thụ em gái che chở, nhưng cũng sẽ đem hết khả năng, hết mọi hiểu biết đi trợ giúp, nói cho cô bé biết tất cả thứ mình biết, mình nghĩ cái gì. Chỉ là sẽ luôn đổi thành một phiên bản khác mà thôi, giống như hiện tại. Chị cùng Rosie đi theo người em an bài lên máy bay, một đường khẩn cấp được vận chuyển tới nơi này. Quân vụ trong người, thủ hạ của bạn em xác nhận đã bắn hết tín hiệu xong, nhận được chỉ thị rời đi. Chị cùng Rosie ở nơi này chờ em. Không ngờ. Dừng lại một chút, ánh mắt Giản thâm trầm. Không ngờ đợi được em đến, chị lại đợi đến một đám người mặc áo đen cực kỳ đáng sợ. Hắc chỉ. Tiểu Ngư đáp lời, hai tay đặt dưới đất không tự giác được siết chặt. Là bọn họ phát hiện tung tích của chị cho nên mới đến đây, có đúng không? Dạ lắc đầu một cái rồi đáp. Là hắc chị, không sai. Nhưng là bọn họ đến không phải vì chị. Không phải vì chị? Lặp lại một câu, Tiểu Ngư dừng lại, chợt giống như hiểu ra cái gì, giơ tay lên, một phát bắt được cánh tay của Dạn hỏi. Bọn họ có làm khó dễ chị không? Dạn không có trả lời, yên lặng dừng lại một lúc. Tiểu Ngư cảm thấy trên gương mặt mình có thứ gì đó ấm áp mặn mặn nhỏ xuống, tất cả đều nhỏ lên mặt của cô, cọ má cụng trên môi. Dạn, khóc sao? Tại sao lại khóc? Cô không biết, nhưng lại sẽ đoán. Cô nghĩ nhất định có liên quan đến tình trạng hiện tại của mình. Thật xin lỗi, Tiểu Ngư, thật ra chị mới phải là người bốc đồng. Chị không nên nói em không hiểu chuyện, lại càng không nên trách tội em sơ ý đưa tới chiến tranh, mới làm cho hai chị em ta không bảo vệ tốt trường học vô danh, sản nghiệp của Dạn gia. Bởi vì những thứ đã mất đi này đều có liên quan tới em, tới chị, không thể chỉ trách mỗi mình em được. Còn nữa, cho dù là bao giờ, chị đều lại lo em. Cho dù là ngày trước hay vẫn là bây giờ, em vẫn luôn chỉ vì chị. Cô ta nghẹn ngào, không cách nào nói tiếp, nước mắt chảy càng ngày càng nhanh. Trong ý thức của Tiểu Ngư, Dạn không giống người tùy tiện rơi nước mắt, mặc dù chị ấy làm cho người khác cảm thấy không hề lãnh khốc nhưng luôn luôn cực kỳ tỉnh táo. Cho nên bên trong nước mắt này, cô hiểu tình huống thân thể hiện tại của mình hư hỏng nghiêm trọng. Tiểu Ngư giơ tay lên, xoa xoa nước mắt rơi trên má mình rồi cười nói. Mặc dù em cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Dạn khóc sướt mướt như vậy, hắn không phải là phong cách của chị. Hắc chỉ vẫn tận lực, tận sức tìm kiếm nhân thủ cùng thế lực phù hợp với bọn họ, đặc biệt là người trong Dạn gia như chúng ta. Hai chúng ta là đứa bé mồ côi của Dạn gia. Biến cố năm đó xảy ra, em mất trí nhớ rồi mất tích, bị lấy nguyên nhân đã chết mà ẩn núp, sau đó lại bị hắn tra ra, bạo lộ, thì chị phải dùng tính mạng ra bức bách mới bảo vệ được em. Hiện tại, bọn họ chẳng những phát hiện sự tồn tại của em, còn phát hiện chị liên lạc với em. Lần này bọn họ tới, mục đích chính là ở em. Dạn nói xong, nét mặt Tiểu Ngư vẫn bình tĩnh như cũ. Cô suy nghĩ một chút, khó hiểu hỏi. Dù là như vậy, với thế lực của Hắc chị, sao có thể không điều tra ra được năng lực cùng tình cảnh hiện giờ của em? Em mất trí nhớ, cũng mất đi năng lực trước kia, hơn nữa còn thay đổi, trở nên vô dụng. Em không hiểu, hiện tại Hắc chị còn tìm em để làm gì? Em quả thực mất trí nhớ, không sai. Nhưng là em cũng không có mất đi năng lực vốn có. Dạn nhẹ nhàng nói tiếp, quay đầu hỏi cô. Bản năng của em cùng với năng lực vốn có là rất khó biến mất. Chị nghĩ không chỉ là em cũng nên có thể cảm nhận được rồi. Nhưng là đây chẳng qua cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện. Tiểu Ngư cao mày. Vào thời khắc nguy cấp, em xác thực có bộc lộ ra một chút năng lực em không thể nắm giữ, thậm chí vượt qua ý thức của em thôi. Đó là bản năng trợ sinh của em. Thế gian này có vô số người chọn đời cũng không đạt được cái loại năng lực, thậm chí có thể dùng bốn chữ theo đuổi không kịp để hình dung: bản năng đánh lộn. Dạ nói tiếp, vẻ mặt chắc chắn. Hơn nữa, em từng nhận được huấn luyện cao cấp nhất, nghiêm khắc nhất, ưu tú nhất. Cho nên những thứ này, cho dù trí nhớ có biến mất, thói quen cũng năng lực đã được hình thành trên thân thể cũng sẽ không thể biến mất đơn giản như vậy được. Lúc còn nhỏ, có thể nó không lộ ra quá rõ ràng như vậy. Lâu lâu chị vẫn có thể thắng được em. Nhưng năng lực của chị ở khoảng 10 tuổi đã triển lộ hoàn toàn, không hề tăng trưởng thêm nữa. Năng ở vận dụng, nhưng em không phải như thế. Năng lực cùng bản năng đánh lộn của em là trời sinh, cũng theo em lớn dần lên, ngày càng tăng trưởng. Loại năng lực này hết sức đáng sợ. Có thể nói, cõi đời này cực ít người có thể có bản thân năng lực làm cho người ta sợ hãi, hiếm thấy đến như vậy. Cho nên Tiểu Ngư chậm ngâm có chút do dự. Cho nên Hắc chỉ là coi trọng năng lực giết người của em sao? Không. Dạn lắc đầu. Hắc chỉ là coi trọng thân thể của em. Thân thể sao? Ừ. Dạn nhàn nhạt đáp, giọng nói bình tĩnh, trần thuật. Hắc miêu, trời sinh là cô máy giết người. Hắc chỉ là muốn mượn em nghiên cứu, rốt cục là cấu tạo cùng tổ chức cơ năng thế nào có thể tạo ra được một người tử thể lăng hay thủ đoạn như vậy, cũng có thể trời sinh chiến đấu vị máu tanh, trong máu cũng có thể chạy ra sát ý như hắc miêu. Cái gì? Khi hai chữ hắc miêu xuất hiện bên tai, trong đầu Tiểu Ngư không ngừng chấn động, cơ hồ hoàn toàn không thể suy tư. Cô run rẩy môi, thật lâu mới ý thức trở về, hỏi một câu. Chị nói, danh hiệu ngày trước của em gọi là hắc miêu. Hắc miêu đã từng nổi danh trên thế giới, được gọi là vũ khí giết người vô tình. Trước kia, bởi vì từng nghe qua bạch miêu cũng ăn nghệ thảo luận, tiểu miêu đặt tên hôi miêu là điểm xấu. Cô trong lúc vô tình hỏi thăm một chút về những người khác, lại cố ý tìm tòi một đoạn tài liệu về hắc miêu, mới hiểu rõ tại sao mọi người đối với hai chữ này khi nghe sẽ biến sắc, vẻ mặt ghét cay ghét đắng. Thật ra thì những người giống như chúng ta trên tay đều ít hoặc nhiều dính máu tươi, cùng chịu trách nhiệm tính mạng của người khác. Nhưng là tôi tin tưởng trên đường của mỗi người, cho dù cực kỳ hung ác cỡ nào, nhưng hắn cũng sẽ không dám lấy tên tuổi của mình đồng hành với hai chữ hắc miêu, bởi vì đây quá là máu tanh. Đây chính là lời miêu tả của bạch miêu. Già trẻ không màng, đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có cô không nghĩ tới, tuyệt đối không có chuyện cô ta không làm được. Ít nhất có thể hủy diệt thi thể đến mức bác sĩ hoàn toàn không thể phân biệt ra được, cũng không có mấy người. Vị hắc miêu này coi như là kẻ thứ nhất. Thứ người như thế, vô tình vô tâm, sát thương quá lớn, không thích hợp kết giao với bất kỳ ai. Cho nên, cho dù chúng ta có lương tâm của một bác sĩ, nhưng hắc miêu cũng là một cái tên bẩn thỉu, có thể làm trái với y đức, có thể không cứu. Điểm này người y đạo đều biết. Đây là An Nghệ hình dung cho cô. Hắc miêu à, biến mất từ nhiều năm trước, chỉ là căn cứ một đoạn camera ngắn ghi lại ở trên hiện trường tàn sát cùng quỹ tích để phân đoán, đó xác thực là một cô gái. Chuẩn xác hơn mà nói, thân hình càng giống như một con nhóc con khoảng chừng 10 tuổi. Chú Miêu ngồi trong định viện, uống một ngụm cà phê, quay mặt sang, hơi cười tiếp tục nói. Vốn là cái độ tuổi trong sáng đáng yêu, ngây ngô không biết gì, thực sự có thể không chút lưu tình làm những việc như thế. Bằng vào điểm này mà nói, người này, bản thân nó, chính là một con quái vật, không phải sao? Quái vật là của mọi người, cùng hình dung, rõ ràng vẫn văng vẳng bên tai. Thân thể Tiểu Ngư chợt rung lên, cả người nhịn không được run rẩy. Hắc miêu, sao cô có thể là hắc miêu được? Một nhân vật làm người biến sắc, làm người e sợ không kịp như vậy. Một nhân vật bị những người mạnh mẽ kia gọi là quái vật như vậy. Tiểu Ngư, làm sao vậy? Giản giống như cảm nhận được sự khác lạ của cô, bắt lấy tay cô đột nhiên căng thẳng. Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Rất đau sao? Tiểu Ngư cắn môi không nói lời nào. Ước chừng qua khoảng 10 giây mới ở trong bóng tối nhịn được hốc mắt ướt đẫm, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nhỏ giọng hỏi. Chị, em còn một vấn đề muốn hỏi chị. Nghe ra giọng nghẹn ngào của cô, Dạn dừng lại một chút, không buông tay cô. Dù em có hỏi chị 100 vấn đề, chỉ cần chị hiểu rõ, nhất định nói cho em biết, chị là bây giờ. Em, ngày trước, thực sự không biết Nam Cung Thấu sao? Một câu hỏi rõ ràng từ miệng thốt ra, Dạn rõ ràng lộ ra vẻ ngập ngừng, nhưng lại nói đã không hề có chút chần chừ. Ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm rơi vào trên mặt cô rồi nói. Có lẽ biết, có lẽ không biết. Tiểu Ngư giật mình mà lắc đầu. Em không hiểu. Chị cũng không hiểu. Giản cũng lắc đầu nói tiếp. Chị cùng Nam Cung Thấu là quen biết ở trường học Vô Danh, sau đó lại biến thành bạn tốt. Sau đó từ trận chiến ấy, Vô Danh cùng ngục giam thứ 10 được biến mất. Chị cũng bắt đầu rốc sức cho Hắc Chỉ nên mất đi liên lạc, không hề gặp mặt nữa. Ở trong trí nhớ của chị, hắn là chưa từng đi qua nhà tù thứ 10, cũng chưa từng gặp mặt với em. Em lúc đó cũng nói không nhiều, càng không hề đề cập tới chuyện của Nam Cung Thấu với chị. Mặc dù Nam Cung Thấu lúc đó cũng chỉ nhỏ tuổi bằng chúng ta, nhưng chị rất rõ ràng Nam Cung Thấu có năng lực vượt qua người thường, cũng tuyệt đối có trí khôn cùng ý cẩn mật hơn chúng ta. Cho nên tâm tư cùng hành động của hắn khi đó, chị cũng không dám đảm bảo rằng hiểu rõ 100%. Dừng lại mấy giây, Dạn thở dài nói tiếp. Năm đó xảy ra chiến dịch, Nam Cung Thấu tới cứu, trường hợp hỗn loạn, căn bản không kịp nói gì. Chị là rõ ràng, cứu chị thì mặt hắn hổ thẹn, hủy nhà tù thứ 10 thì lại cực kỳ tức giận. Trước đó, cũng không có mấy người biết được Vô Danh có liên hệ với nhà tù thứ 10, cho nên đối với điều này, chị cũng là nghi ngờ trong lòng. Nhưng là khi tìm được em, biết được Nam Cung Thấu mất trí nhớ, lại biết hiện tại hắn gặp em, cũng có em. Cho nên, chị liền không gặp mặt hắn nữa, không muốn hỏi thăm cũng truy cứu quá khứ, càng không muốn đi quấy rầy hạnh phúc của em và hắn. Chị muốn hóa giải bệnh tình của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho nên, chị mới chọn lén nút gặp mặt với em. Đây chính là lý do khi lần đầu tiên em hỏi, chị nói chưa từng gặp mặt. Đó là bởi vì giảm miễn phiền toái, mới đơn giản nói như vậy với em. Hiện tại, nếu em đã hỏi đến... Đúng vậy nha, phiền toái. Tiểu Ngư lẩm bẩm. Ai có thể ngờ tới, một phế vật vô dụng như mình, ngày trước lại là hắc miêu, nghìn người vạn kẻ hận không thể róc xương nộp thịt cơ chứ. Hắc miêu, kẻ mạnh nhất nhà tù thứ 10, có thể quản lý cả thế giới đêm. Chỉ một mình cô nên có thể nhẹ nhàng không phí sức liền giết mấy người mà không tổn thương gì. Một cô bé như vậy chưa tới 10 tuổi đã dựa vào giết người để nổi danh, thủ hạ dưới tay còn có rất nhiều kẻ sát nhân cực kỳ hung ác. Cuộc sống như thế làm cho Nhan Tiểu Ngư giống như gặp phải sét đánh, nhất thời không có cách nào tưởng tượng, hơn nữa cũng không thể nào tiếp nhận được. Nếu như có thể, cô lựa chọn vĩnh viễn không biết về quá khứ. Nếu như có thể, cô tình nguyện bản thân tiếp tục là một cảnh sát thực tập quen, sợ hãi rụt rè, ngu ngốc lại vô dụng như trước đây. Nếu như có thể giống như trước kia thôi thì tốt biết bao. Đáng tiếc, cuộc sống chính là phải có bắt đầu, quá trình và tương lai như vậy. Vẫn có rất nhiều thứ không biết còn chờ đợi cô chịu đựng. Quá khứ cũng mang theo trách nhiệm đè nặng trên lưng mà bản thân không thể trốn tránh, bức bách cô đi gánh chịu. Người nhất định phải vì cuộc đời mình mà phụ trách. Sản, chị đối với em rất tốt. Nhà nhạn cười khổ, Tiểu Ngư cong khóe miệng, nhắm mắt than nhẹ. Nếu như lần này em không hỏi, hoặc là đến hiện tại vẫn luôn lời nói trước kia của chị, có lẽ hiện tại trong lòng em cũng không khó chịu như thế này, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở như thế này. Giản sờ sờ cái chán của cô, cũng thắn. Đối với em mà nói, cuộc sống bình thường là kết cục tốt nhất. Đáng tiếc, thật xin lỗi. Tiểu Ngư, chị đầu phục hắc chị, lại để cho họ phát hiện ra em. Cuối cùng vẫn là chị làm không đủ, không thể bảo vệ tốt cho em. Tiểu Ngư lắc đầu, ngắt lời cô. Giản, tất cả chị làm em đều rõ ràng, chị làm tất cả vì em rất hiểu, cho nên không cần tự trách là em chưa đủ tốt. Những năm này để một mình chị ở hắc chị chịu tội, đừng đeo sợ hãi bỏ đi trách nhiệm chị em. Chị là chị, những thứ này đều phải là chị làm. Giản cười. Bên phía hắc chị sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại em đừng nghĩ cái gì cả, dưỡng thân thể cho tốt, về sau cứ đi bên cạnh Nam Cung Thấu để cho hắn bảo vệ em, chị cũng yên tâm. Chị là thân phận ngày trước của hai chúng ta, chị vẫn muốn là... Em hiểu. Tiểu Ngư gật đầu. Có lúc lòng hiếu kỳ hại chết mèo nhỏ, không bằng không biết. Em hiểu là tốt rồi. Giản xoa xoa đầu của cô, ngón tay vẫn lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể cô. Hai người không nói thêm gì nữa, lâm vào trầm mặc. Cơ hồ 10 phút qua đi, lại cơ hồ cùng một giây, giống như tâm ý tương thông, đồng thời phát ra miệng. Bệnh của chị, thương thế của em. Dường như cùng một lúc, nhưng Tiểu Ngư vẫn lại nhanh mấy giây. Tiểu Ngư của cô luôn luôn đầu tiên quan tâm đến cô ấy. Giản rất ảo não, mình nếu như nói sớm hơn một chút sẽ bắt được trước mấy giây. Hắc chị không hy vọng chị chết, mới vừa rồi chị là lấy máu của chị đi xét nghiệm thôi, chị không sao, trả lại là em, bọn họ. Mở đèn đi. Lời nói của Giản vẫn chưa nói xong nên bị Tiểu Ngư cắt đứt. Chị không có việc gì là tốt rồi, em chịu đánh tốt, năng lực phục hồi luôn không tệ, em không sao. Giản có chút chần chừ nhưng vẫn lại chậm rãi đứng dậy, bắt đầu lục lọi tìm kiếm đèn bị rơi ở sau lưng. Người bảo mẫu đi theo chị đâu rồi? Trong lúc đó, Tiểu Ngư như nhớ tới cái gì rồi hỏi, tại sao không thấy cô ta? Động này có hai cửa, sợ làm cho người ta phát hiện tai mắt, chị phân phó cô ta cùng chị đứng hai cửa đón em, vào lúc này có lẽ đang canh chừng ở trước cửa động. Giản đáp lời, cầm đèn nhỏ ở bên cạnh nâng lên, vẫn có chút chần chừ hỏi, Tiểu Ngư, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp cứu viện trước, hiện tại em. Mở đi. Nhan Tiểu Ngư chắc chắn, trước kia khi ở cô nhi viện, toàn thân đều bị phỏng lớn, cùng nội tạng tổn thương, đã làm giải phẫu đổi da lần đầu tiên. Cảnh tượng như vậy, em cũng đã gặp rồi, em còn sợ cái gì nữa? Lời nói của Tiểu Ngư cũng làm cho Giản không tiếp tục khuyên cô nữa. Ngón tay của cô ấy mở chốt bên cạnh, chậm chạp không động. Động tác này cũng chính là đang nói lên rằng tình trạng bây giờ của cô cũng không phải vết bỏng lớn cùng nội tạng hư hại đau đớn như thế nào có thể so sánh được. Bằng không, cô sẽ không khiến cho người thường thấy sóng to gió lớn như Giản giờ phút này chậm chạp như vậy. Mở lên đi. Ba chữ chấn định không hề bộc lộ tâm tình. Tiểu Ngư giờ phút này chẳng biết tại sao trong lòng lại không hề có bất kỳ sợ hãi cũng đau đớn gì đối với thân thể của mình. Có lẽ liên quan đến việc đau đến tê dại, cũng có lẽ có liên quan đến việc vừa biết được mình là hắc miêu. Người ở dưới tình huống không biết sẽ dễ dàng sợ hãi, nhưng khi rõ ràng bản thân từng trải qua tình huống giận mình hơn hiện tại gấp mấy lần. Như vậy tất cả cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy thay đổi, không còn sợ hãi nữa. Sặn cắn môi, hình như đã quyết định. Lúc này cô đè ngón tay phải xuống, ấn nút mở, cắn răng một cái dụng sức. Tạch, một dòng ánh sáng từ phía trên hang động chuyển xuống, bắn thẳng về vị trí của Tiểu Ngư. Theo đó ánh sáng vụng lên xung quanh. Mắt chịu đựng trong bóng tối thật lâu, ánh mắt chợt ập đến. Tiểu Ngư khó khăn nâng tay lên, theo bản năng nhắm mắt né tránh. Nhưng lúc nheo mắt muốn ngó lên thì phát hiện ánh sáng này hẳn là đến từ phía cô cùng với Dạn, mà không phải là đèn nhỏ trong tay Dạn. Ánh mắt mãnh liệt chiếu vào mặt của cô, đến nỗi làm cho cô không nhìn thấy nét mặt cùng động tác của Dạn ở đối diện, càng không nhìn rõ là ai đang chiếu đèn. Người nào? Giọng Lam mang theo cảnh giác từ phía sau vang lên. Tiểu Ngư ngẩn ra lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Đường Táp, một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, một đầu tóc quăn tự nhiên, quần áo mỏng manh, gương mặt sớm bị đông lạnh đến tái nhợt, đứng ở trước mặt mình. Đường Táp. Trong đầu đột nhiên cạn kinh, trong lòng đại loạn. Đường Táp làm sao sẽ theo tới? Lúc cô đi qua quá cuống quýt, quá cấp bách cho nên không có phát hiện người theo dõi hay sao? Như vậy Nam Cung Thấu có phải cũng đã biết hay không? Không, cũng sẽ không. Nếu không, trong đội ngũ có nhiều người có tố chất thân thể ưu tú như vậy, tuyệt không có khả năng sai khiến người không tốt nhất Đường Táp đến theo dõi còn tới trễ. Những suy nghĩ lung tung trong nháy mắt xông vào đầu. Thời khắc nguy cấp, suy nghĩ trong đầu Tiểu Ngư luôn đặc biệt rõ ràng. Đúng lúc này, Dạn buông xuống chiếc đèn trong tay đang cầm. Như vậy, chỉ một giây tiếp theo, gương mặt giống nhau như đúc nên sẽ không có cách nào che giấu bại lộ trước mặt Đường Táp bí mật của các cô. Dạn ra, Vô Danh, Hắc Miêu, tất cả. Tiểu Ngư ngưng suy nghĩ một giây, mở to mắt, đang muốn mở lời ngăn cản thì nghe thấy Đường Táp ở sau lưng khiển trách một tiếng, quát bảo Dạn đứng im. Nhan Tiểu Ngư, cô làm gì Nhan Tiểu Ngư vậy hả? Cô là ai? Giơ tay của cô lên, nếu không đừng trách súng trong tay của tôi không lưu tình. Tiếng quát của Đường Táp khiến động tác của Dạn dừng lại một chút. Cô chỉ đã có chút chần chờ, sau đó nhận đặt tay lên trên mặt trong chốc nát. Đợi đại khái hơn 10 giây sau, chậm rãi ngượng mặt, tiếp theo nâng mặt lên, giơ hai tay lên, trên tay chỉ cầm chiếc đèn, không có gì nguy hiểm. Chùm tia sáng vẫy lên gương mặt của cô cũng đủ khiến cho người trong động thấy rõ ràng. Đó là gương mặt của một cô gái xa lạ, vô cùng bình thường. Vô cùng bình thường, không hề có một chút nét nào liên quan tới Nhan Tiểu Ngư. Dịch dung thuật. Tiểu Ngư ngẩn ra nhìn về phía Dạn, có chút kinh ngạc. Đó là một gương mặt dùng silicone cùng tẩm ti kết hợp chế thành một loại dung dịch đặc biệt. Lúc khẩn cấp có thể sử dụng bảo vệ tính mạng, đi lại trên đường dùng cực kỳ tốt. Nhưng khuyết điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định hơi ngắn, dễ dàng biến hình, ước chừng nhiều nhất cũng có thể chống đỡ khoảng chừng khoảng nửa tiếng. Tốc độ rất nhanh, thủ pháp có thể so với Tứ Xuyên biến sắc mặt. Trong lòng Tiểu Ngư nhẹ kinh ngạc đối với thủ pháp đổi mặt của Dạn, trong lòng cực kỳ than thở. Tôi là bạn của Tiểu Ngư, Dạn nói, vẻ mặt không chút kinh hoàng. Nổ súng trong động nhất định đưa tới băng tuyết, như vậy ba người chúng ta chỉ có thể bị chôn sống, ai cũng không thể chống đỡ. Tôi cùng Tiểu Ngư hiện tại cũng mất đi năng lực hành động vì phòng ngừa sau lưng súng cướp cỏ. Anh bạn kia, tôi đề nghị anh bỏ súng xuống, đổi một cách uy hiếp khác tốt hơn. Dạn có giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ cùng với trần trợ gì. Phương diện này cũng làm cho Tiểu Ngư kiến thức được năng lực ứng biến lâu nguy không hoảng sợ của Dạn. Dạn rất lý trí, Đường Táp rất đề phòng, Tiểu Ngư trong lòng rất lo lắng. Ba người dặn có ước chừng 5 giây, Tiểu Ngư mới tìm vẻ hơi sức, dương mắt nói với Đường Táp. Đường thiếu gia, cô ấy nói không sai, chúng tôi bị người tập kích, anh có thể trước tiên giúp tôi xem vết thương một chút. Một câu nói đứt quãng, chần chờ do dự, cuối cùng cũng hấp dẫn được ánh mắt của Đường Táp, dẫn đến thân thể cùng giữa bụng của cô. Đèn tạm thời mang theo cực nhỏ, chỉ có thể soi sáng ra tầm mắt cùng phạm vi của đầu hai người. Cho đến khi Đường Táp nghe lời của cô rời đèn xuống dưới, nhằm chính xác thân thể vùng bụng của Nhan Tiểu Ngư. Trên mặt hắn tái nhợt, trợn to đôi mắt, sợ kêu một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Sự kinh hãi đồng thời có mồ hôi lạnh chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống mắt. Trời ơi, tự nhiên sao có thể bị thương nghiêm trọng đến như vậy? Sao có thể đến mức thê thảm không nỡ nhìn đến như vậy? Một đống đồ như vậy tuy nói đẹp mắt hơn đống trước động, nhưng một đống tùy tiện sắp đặt kia tuyệt đối không thể gọi là thân thể của con người được. Bởi vì rạch một đường giữa bụng, máu giàn ruộng, ngay cả da rạch xong cũng không kịp khâu lại. Thậm chí mạ nói, lấy góc độ y học của hắn, vết thương do máu che hết một nửa kia tuyệt đối không thể thấy là tràng đạo cùng với nội tạng. Một vết thương dài như vậy, cơ hồ chạy tới gần tới miệng trái tim, dường như lại thâm nhập thêm nửa tấc nữa là có thể làm cho người ta nhìn thấy trái tim yếu ớt đang đập của Nhan Tiểu Ngư. Rốt cục là thâm thụ đại hận thế nào mới có thể tàn nhẫn máu lạnh như vậy, có thể làm cho cơ thể một người sống sờ sọ thạnh như vậy. Thê thảm không nỡ nhìn. Đường Táp hoảng sợ, không chỉ có hoảng sợ, thậm chí bởi vì là người quen, nhìn qua hai lần cũng sẽ run rẩy toàn thân. Mấy phút ngắn ngủi liên tiếp nhìn thấy hai cảnh tượng máu tay như vậy, làm cho Đường Táp trên trán dịn ra tầng mồ hôi lạnh, ngực nổi lên cảm giác lạnh lẽo buồn nôn, vô ý thức giơ tay lên bưng kín miệng và mũi. Thần sắc hắn khó coi, trong lòng Tiểu Ngư ước chừng đã hiểu ra cái gì. Cô không có hỏi nhiều, chỉ là ngẩng đầu ngưỡng con mắt lên khẽ hỏi, Đường thiếu gia, tôi còn có thể cứu không? Có thể cứu không sao? Đường Táp cũng không xác định, bởi vì hiện tại dưới tình huống thiếu sót rất nhiều này, thiếu hụt thuốc mê, thiếu hụt dụng cụ, thân thể còn tổn hại nghiêm trọng, hắn cũng không xác định có cứu được hay không. Huống chi với tình trạng của Nhan Tiểu Ngư hiện giờ, sẽ không cầm máu, sợ rằng không còn sống bao lâu nữa. Tình huống cụ thể chúng ta để sau rồi nói. Nét mặt Dạn vẫn rất tỉnh táo như cũ, cô chống bụng đứng dậy, sắc môi tái nhợt đề nghị, hiện tại chúng ta cần làm khẩn cấp chính là cầm máu, sau đó mới có thể đảm bảo Tiểu Ngư có thể sống tới khi tiếp nhận giải phẫu vã lại hay không. Lo lắng như vậy, thần tiên cũng không cứu được. Đường Táp nghe nói, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Dạ một cái, hỏi thăm, cô hiểu y học sao? Cảm thấy hứng thú với y học, chưa nói tới hiểu một chút chữa bệnh. Dạ nhanh chóng trả lời, xoay người lấy một hòm thuốc cùng hòm giải phẫu rách nát không chịu nổi, liều mạng cầm lấy đưa tới, vẻ mặt tỉnh táo nói, bọn họ đi gấp rút, đây là đồ bọn họ để lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng nó. Vừa nói xong vừa triển khai lấy toàn bộ những thứ trong hòm ra kiểm tra từng cái. Đừng Táp thế vậy nhăn lại mày, hộ nghi nói, cô đã hiểu tại sao lãng phí nhiều thời gian như vậy chờ đợi, kéo dài thời gian cứu trị Nhan Tiểu Ngư. Dặn trầm mặc, nhẹ giọng nói, tôi vừa rồi bị đánh thuốc mê, cũng là từ 3 phút trước mới khôi phục năng lượng hoạt động tứ chi. Huống chi mặc dù tôi có chút hiểu rõ bệnh khuẩn học, nhưng giải phẫu ngại khoa thực sự chưa từng liên quan đến, để phòng ngừa ngộ nhỡ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Táp chậm ngâm một tiếng không có tiếp lời, mà cúi đầu xem kỹ dụng phụ phẫu thuật cùng với may vá, mấp máy môi nhỏ giọng nói, cũng may tình trạng không tính là quá kém, rửa sạch cầm máu rồi khâu đơn Dạn lại là đủ rồi. Dạn lại trầm mặc một chút, nửa giây sau mới cầm lên một bình thủy tinh vặn xem nói, không, thiếu một đồ tốt, thuốc mê. Đường Táp nói tiếp, chân mày sau đó xoay lại, xem ra bọn họ dùng toàn bộ thuốc mê lên người cô rồi. Tiểu Ngư sắc mặt Dạn lộ ra vẻ chần chờ, giơ tay lên chậm rãi vuốt ve má của cô, lo lắng hỏi, em có khỏe không? Chuyện tiếp theo có thể sẽ rất đau, rất đau. Không sao. Nhan Tiểu Ngư suy yếu đáp, khó khăn kéo ra nụ cười lưỡng lự nói, thật ra thì ngày lạnh như thế em đã sớm không cảm thấy đau đớn, chị và Đường thiếu gia không cần quá lo lắng, bắt đầu đi. Nhan Tiểu Ngư bởi vì phải chỉnh lại tràng đạo nổ ra ngoài vùng bụng cho cô về chỗ cũ, cho nên phải cực kỳ khổ sở rồi. Cô... Đường Táp vẫn đang nói lời nhắc nhở. Nhan Tiểu Ngư nở nụ cười tủm tỉm với hắn, nhẹ nhàng nói, Đường thiếu gia, nếu cho anh biết một bí mật, trước kia tôi cả người bị thương, da bị phỏng, lúc giải phẫu cấy da chính là không có dùng thuốc mê. Đường Táp nghe vậy, thân thể chấn động, mắt nhìn Tiểu Ngư chịu bỏ khiếp sợ, chính là ngạc nhiên cũng bội phục cô gái 19 tuổi này. Tâm tình phức tạp tràn vào đầu, giờ phút này Đường Táp chân chính cảm thấy đây là một cô gái tràn đầy bí ẩn và bền bỉ, không muốn quá nhiều người biết bản thân đã trải qua quá khứ đau đớn thế nào, làm người ta không tưởng tượng đến thế nào được. Hắn vẫn luôn cảm thấy cô gái này, cho dù bối cảnh phức tạp bọn hắn không tra ra được, nhưng bản thân cô cũng là một con người mềm yếu đơn giản, đơn thuần tự tại. Nhưng bây giờ biểu hiện của Nhan Tiểu Ngư cũng lại nói hoàn toàn phá vỡ tính cách, cách nhìn của hắn đối với cô gái này. Nam Cung Thấu từng nói qua, phụ nữ như quyển sách, quyển Nhan Tiểu Ngư này cần phải từ từ đọc mới có thể hiểu được. Hắn vẫn luôn không thể hiểu, cũng không dám gật bừa. Hiện tại hắn dường như có một chút hiểu rồi, còn biết một phần tại sao cô gái này đối với Nam Cung Thấu sẽ có không biết bao nhiêu lần làm người ta muốn tìm tòi nghiên cứu biết rõ năng lực. Bởi vì đối với Nam Cung Thấu mà nói, Tiểu Ngư cô là một bí ẩn, nhìn như trong suốt lại là tràn đầy bí ẩn, làm cho người ta muốn hiểu, cũng làm cho người khác muốn dò xét đến cùng. Đường Táp cắn ra một cái, cầm bao tay lên, giống như đã hạ quyết định rồi nói: Nhàn Tiểu Ngư, cầm máu, dọn dẹp, vá lại, ước chừng cần thời gian khoảng nửa tiếng, thậm chí dài hơn. Tôi sẽ cố gắng tận lực, dùng tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, xin cô cũng tận lực cố gắng, nhịn đau. Tiểu Ngư không lên tiếng. Cô ấy có thể. Dạ đáp lời thay, giọng nói khẳng định. Đường Táp ngẩng đầu muốn nói chuyện, lại thấy đôi mắt của cô gái bình thường kia lại nhìn đến Nhan Tiểu Ngư đang nằm, khẽ mỉm cười, thân thiết tin tưởng. Giống như là họ giống như đã sớm trải qua vô số cảnh tượng như vậy, quen thuộc cực kỳ, cũng tín nhiệm cực kỳ. Vị tiểu thư này, mặc dù nói là bạn, nhưng cô ta cũng Nhan Tiểu Ngư là quan hệ như thế nào và là thân phận gì. Nhìn ánh mắt này, khí độ cùng với phong phạm xử sự không quá kinh sợ, hắn nghĩ cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà thời gian không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, cũng suy nghĩ những việc dư thừa. Những ý niệm mang theo nghi ngờ chỉ thoáng lên rồi lại đi. Hắn nhanh chóng đeo khẩu trang, cũng giao giải phẫu, mang xong găng tay, ánh mắt rơi vào trên thân thể bị thương nghiêm trọng kia. Kìm mạch máu. Hắn mở miệng ngay lúc đưa ra chỉ thị đầu tiên. Bên cạnh, kìm mạch máu đã được trừ độc, xử lý sạch sẽ, dùng để phẫu thuật, đưa tới trước mặt hắn, không mang theo một chút chần chờ nào. Phán đoán chính xác. Đừng Táp ngậm mắt nhìn cô gái làm phụ tá tạm thời ở phía đối diện, nhận lấy kìm gật đầu một cái, bắt đầu giải phẫu. Khác với Nhan Tiểu Ngư, đây là một cô gái vô cùng thông minh, lại vô cùng nhạy bén, vốn đã không thể hoàn thành một mình. Trong lòng lo lắng thấp thỏm, đôi mắt nhìn thấy động tác của cô gái này chợt an tĩnh xuống, cũng khiến cho Đường Táp có thể xác định cuộc giải phẫu này hắn sẽ không thất bại. Nửa tiếng sau, hắn tuyệt đối có thể bảo đảm cô còn sống. Thời gian trôi qua còn chậm hơn cả trong tưởng tượng. Mặc dù trong miệng Tiểu Ngư nói không đau, lại vẫn dưới tình huống ý thức vẫn thanh tỉnh, còn bị lạnh đến đóng băng, cảm nhận được bồi hồi giữa cái chết và sự sống, cùng với trạng thái tuyệt vọng, cắn răng vô lực không thể cầu cứu. Bởi vì lúc Đường Táp cùng Giản hỏi cô có đau không, với hỏi cô có thể nhịn được không, mọi người cũng bỏ quên một chút. Cảm giác đau của cô so với người thường tồn tại mãnh liệt gấp hơn 10 lần. Nói một cách khác, cuộc giải phẫu này đối với cô mà nói giống như đã trải qua một cuộc đời, đau đến mất hết cảm giác. May mắn Đường Táp không để cho tình huống như vậy kéo dài quá lâu. Cái gọi là thiên tài, loại tồn tại này, đó có thể là tạo ra kỳ tích, thay đổi thuận theo một cách tự nhiên. Cực hạn nhất, cuộc giải phẫu kết thúc nửa tiếng, Đường Táp dùng 25 phút để hoàn thành toàn bộ. Khi cắt rồi khâu lại xong, phút chốc để kim chỉ xuống, Đường Táp lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt nặng nề, rốt cục cũng buông lỏng. Dạn cũng cởi khẩu trang che mặt đi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng Tiểu Ngư vẫn cắn một vật cứng, giờ phút này đã răng đầy vô số dấu răng, thậm chí còn có dấu hiệu bị nứt. Thẳng đến khi thấy Đường Táp cùng Dạn kết thúc mới rốt cục nghiêng đầu qua, khạc ra một ít mảnh vụn, từng ngụm thở gấp gáp. Tôi lập tức thông báo cho Thấu. Đường Táp không cho phép mình nghỉ ngơi, đứng lên nói với bọn họ. Hai người chờ một lát, tôi đi gọi cứu viện tới. Giờ phút này, Tiểu Ngư ngay cả sức để mở mắt cũng không có, chỉ khi nghe tới tên Thấu, môi vô lực có chút giật giật, có chút biểu lộ áy náy. Sớm biết cũng không nên hạ thuốc ngủ, một mình chạy đến đây. Nhận lấy bị hắc chỉ cư xử như vậy, được không bù mất. Cô nghĩ đây chính là báo ứng như người ta vẫn nói. Nhàn Tiểu Ngư, không cần suy tính gì cả, cũng không cần lo lắng, càng hiển nhiên không cần hao tâm tổn sức suy nghĩ trả lời cái gì, giải thích thế nào. Cô chỉ cần biết trên thế giới này có một người đàn ông tiếc cô như mạng, gọi là Nam Cung Thấu, vậy là đủ rồi. Đường Táp nói, lông mi Tiểu Ngư run lên. Tiếc cô như mạng? Cô đối với Nam Cung Thấu mà nói có quan trọng đến thế sao? Hay là nói người anh nên thương tiếc thật ra phải là. Ánh mắt nhìn về phía Dạn ngồi bên cạnh mình, chỉ thấy Dạn ngồi đó dưới ánh đèn yếu ớt, nhìn về phía trước, gương mặt nhẹ nhõm mà nở nụ cười vui mừng. Dạn là vì tính mạng vượt qua nguy hiểm của mình mà vui mừng sao? Nhưng cô thì sao đây? Cũng đang ở giờ phút này lại lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ những vấn đề này. Có nên nghĩ tới nếu như Nam Cung Thấu thực sự là với Dạn, hoặc là Dạn thực sự đã có thời gian từng gắn bó keo sơn với Nam Cung Thấu, cô nên có suy tính giấu giếm hay không, hoặc là thối lui khỏi, hay là... Đúng rồi. Giọng nói của Dạn cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Ngư. Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Đường Táp chạy gần tới cửa động hỏi thăm. Đường tiên sinh, lúc anh tiến vào đây, có thấy qua bảo mẫu của nhà tôi không? Một người phụ nữ bộ dáng cao gầy, trên mặt có bọn tàn nhan. Dạn hình dung, Đường Táp trầm mặc. Hắn nhớ tới bãi mẫu trước cửa, lại nghĩ đến thời tiết thế này, dấu vết thi thể bên ngoài hắn đã bị bao trùm, vì thế lắc đầu một cái, không có trả lời, càng không nói ra lời thật. Dạ thấy hắn không đáp, không có hỏi nhiều, nói tiếng cảm ơn, đừng cúi đầu xuống. Đường Táp xoay người, liền chạy về phía cửa động, một khắc cũng không dám chậm trễ. Giản, Tiểu Ngư ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, lại thấy đôi mắt rõ ràng của Giản, chật răng đầy tơ máu, nước mắt tuôn ra, chạy giọt không thôi. Giản, chị... Tiểu Ngư có chút bối rối, không biết làm sao. Giản khóc nói. Rosie chết rồi, mới vừa rồi, trước khi em chạy đến, chị nghe có tiếng nổ mạnh, còn cho là mình nghe lầm, nhất định là Rosie, nhất định là Rosie rồi. Cô vừa khóc vừa nói, vẻ mặt khổ sở. Tiểu Ngư vội vàng an ủi. Sẽ không đâu, có lẽ cô ấy xuống núi, hoặc là núp ở nơi nào khác thôi. Không, hắc chỉ am hiểu nhất là bom làm cho người khác không nhận ra bộ phận nào trên cơ thể. Khi cần thiết sẽ cho nổ tung, sống không thấy người, chết không thấy xác, hủy thi diện tích, cao thủ tuyệt đỉnh. Rosie, thân đơn sức yếu, không có khả năng, không có năng lực chạy trốn, nhất định lại bị đám người hắc trị giết rồi. Dạn nắm quyền, tràn đầy đau lòng tuyệt vọng. Giờ phút này, Tiểu Ngư mới tính là thực sự hiểu. Cuộc sống nhiều năm nay, sống trong tổ chức khủng bố kia, Dạn đã tràn đầy tức giận cùng sợ hãi. Sẽ đòi lại, Tiểu Ngư nói, nhẹ nhàng cắn môi. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là chân lý nhân gian. Một ngày nào đó, những gì bọn họ nợ chị, nợ em, nợ Dạn ra, chúng ta, bọn họ, từng người một đều sẽ phải đền trả lại. Nói xong câu đó, cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, lại làm cho người ta thấy rõ ràng không khí bốn phía thật lạnh, nhiệt độ giảm xuống vài độ. Hắc miêu trong truyện thuyết bởi vì sát khí quá nặng, cho nên một khi xuất hiện sẽ có năng lực làm cho người khác cảm thấy lạnh như băng ngục. Dạ chị nghe qua nhưng chưa từng nếm thử, lần này lần đầu tiên tự mình cảm nhận. Giảm tạm ngừng, ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, vuốt mặt của Tiểu Ngư nói nhỏ. Tiểu Ngư, chị nói rồi, bên phía hắc chị sẽ xử lý, tạm thời em không nên nhúng tay, chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, hiểu không? Tiểu Ngư dương mắt, không có trả lời, cũng không có gật đầu. Được rồi. Đứng lên, Dạn cáo biệt. Năm cung thấu cũng sắp tới, dịch dung của chị thời gian hiệu quả có hạn, chị phải đi. Dạn, Tiểu Ngư kêu lên có chút lo lắng. Nhưng bệnh tình cùng thân thể của chị, huống chi còn trong thời tiết giá lạnh này. Chị không sao. Cô cầm đèn trong tay, khẽ mỉm cười với Tiểu Ngư rồi dặn dò. Dưỡng thương cho tốt, cái gì cũng không cần lo lắng. Chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư há mồm, còn muốn nói điều gì đó. Bóng dáng của Dạn như một trận gió biến mất trong hang động tối tăm. Chị để lại một mình Tiểu Ngư, một mình đợi trong hang động chống trại lạnh lẽo. Tiểu thư phải trở về tổ chức sao? Một góc khác của ngọn núi, một người áo đen phụ trách tiếp ứng cuống quýt khoác áo da dày cộm nặng nề cũng bảo ông lên người thiếu nữ, cả người đều dính máu, vội vàng hỏi. Tiểu thư, chủ nhân rất lo lắng cho an nguy của cô. Cái gì đã vào tay tôi rồi thì sẽ hoàn thành, có cái gì cần phải lo lắng? Nâng sợi tóc bị gió thổi bay, Dạn ngồi vào máy bay trực thăng, ôm lấy công cụ sưởi ấm rồi ngáp nói. Các người về trước đi, nói với chủ nhân, tôi không sao. Đám người mặc áo đen nước nhìn nhau, đều không nói chuyện, vẫn hết sức lo lắng mà khiếp đảm nhìn Dạ tiểu thư ngồi trên máy bay. Cảm thấy ánh mắt của bọn họ giống như nghĩ tới điều gì, Dạ nhăn lông mày, chán ghét nhìn bọn họ. Chỉ là nói vài lời, đám chó các người cũng không biết, nói làm sao để báo cáo với chủ nhân ư? Nói cho Bando, tôi, không phải, phải là, chúng, tôi, còn có, chuyện đã hiểu rồi. Người áo đen lại một lần nữa nhìn vào mắt của cô, giống như nghe được hai chữ chúng ta mới sức cục an tâm. Lúc này sức cục cúi đầu đáp một tiếng dạ, lập tức chui vào máy bay trực thăng theo như phân phó phục mệnh dậy đi. Duy chỉ có trước khi đi, người áo đen dẫn đầu vẫn đứng phía trước đi tới bên cạnh cô, kể nội tai cô nói nhỏ. Tiểu thư, chuyện bên này nếu đã xử lý khá ổn thỏa, tại sao không theo chúng tôi trở về cùng phụng mệnh? Cô ở chỗ này quả thực không an toàn. vẫn không thể trở về được. Dạ lắc đầu, nước hắn một cái, cũng nhỏ giọng đáp. Tôi còn có một số chuyện riêng, cần phải xử lý. Chuyện riêng? Ừ. Dạ trầm ngâm một hồi lâu, chân mày cau lại, nụ cười nơi khóe miệng nhiều thêm vài phần tính toán. Lại nói, mới vừa rồi trước khi ra hang động, tôi không cẩn thận, nộ ra một bên mặt. Tôi nghĩ, đối với những người quan sát tinh tế mà nói, tuyệt đối sẽ lộ ra nghi ngờ. Những thứ này không cẩn thận, lưu lại sẽ để lại hậu quả. Tôi đương nhiên phải tự mình ra mặt giải quyết sạch sẽ. Người áo đen như vậy hình như đã hiểu ra cái gì, nên không cần phải nhiều lời nữa, lui tới bên trong trực thăng rồi dậy đi. Chị để lại một mình Dạn, một tay ôm độ sưởi ấm, một tay vuốt bụng của mình, nhìn về phía hang động nơi xa xa, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Tiểu Ngư, đừng sợ, chị rất nhanh sẽ lại gặp mặt với em thôi. Trên núi gió tuyết vẫn nẫm liệt như cũ, màu xám tro trên bầu trời dần lui đi, màu xanh dần hiện rõ. Chân trời có ánh sáng chậm chậm hiện lên, rồi tan đi sương mù khắp nơi, làm cho nơi này nhuộm một màu vàng nhẹ, có nhiều hơn một phần ấm áp. Thấu! Trước cửa hang động, bước chân mọi người hoảng hốt, nối đuôi nhau đi vào. Mà lúc mọi người vào động, Đường Tháp nhìn Nam Cung Thấu mới vừa đi ở phía trước. Thế nhưng lúc này vẫn chần chừ ở ngoài động, không rõ chân tướng nên tiếng gọi. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Tình huống của Nhan Tiểu Ngư không quá lạc quan, còn đang trọng thương nằm ở bên trong, không thể đợi thêm được nữa. Nam Cung Thấu nghe vậy, thu hồi ánh mắt ở một góc tối hơi khuất, vẻ mặt nhẹ chuyện, không nói câu nào, cúi đầu, cả thân hình cao lớn lao vào chui vào trong hang động. Hắn làm sao vậy? Đường Tháp nhìn bóng lưng của anh, nghĩ đến anh không nói một lời, khó tránh khỏi nghi ngờ, lẩu bẩu lẩm bẩm. Sao vừa rồi lại luôn nhìn chằm chằm một chỗ lâu đến như thế? Huống chi hiện tại Nhan Tiểu Ngư sống chết chưa rõ nằm trong hang động, rõ ràng không hợp với phong cách hành sự của hắn. Đường Táp, mới vừa rồi cậu nói trong động này có hai người sao? Đám người Bạch Miêu, Tống Tiểu Chi được bọc bởi áo bông dày cộm lặng lẽ cùng vòng bảo hộ cũng vội vã chạy tới. Nghe được lời này, An Nghệ không nhịn được hỏi một cái. Cô bé còn lại là ai? Làm sao bà biết đây là cô gái? Đường Táp kinh ngạc, lại lắc đầu giải thích. Tình huống lúc ấy rất gấp, tôi vội vã làm phẫu thuật, cũng không có hỏi nhiều. Huống chi Nhan Tiểu Ngư hình như cũng không có ý muốn tiết lộ, chỉ nói là bạn. Như vậy, bóng dáng mới lóe lên vừa rồi chính là bằng người bạn thần bí của Tiểu Ngư. Kéo khẩu trang lên, Bạch Miêu đáp, hớp một ngụm khí lạnh. Nhìn thân hình, nếu như không có đoán sai, cô bé này có lẽ cũng liên quan đến chuyện chúng ta không thể tra ra được thân phận của Nhan Tiểu Ngư. Còn nữa, hoàn cảnh như vậy, có lòng muốn tránh cũng không phải là việc khó. Xem ra người bạn kia của Tiểu Ngư cũng không tính kéo dài độ thần bí quá lâu, còn cố ý để chúng ta nhìn thoáng qua, ngụ ý khá sâu. Cho nên tôi nghĩ, con trai nhà tôi có thể cần phòng bị một chút. Tống Tiểu Chi giọng chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía vừa có bóng dáng lóe lên rồi biến mất nhanh chóng kia. Nơi này có mùi thuốc nổ cùng mùi thi thể hôi thối rất nặng, xem ra trước khi chúng ta đến đã xảy ra không ít chuyện. An Nghệ nhìn về phía khu vực thi thể bị nổ tung, chôn vùi dưới lớp đất tuyết trước cửa, mấp máy môi. Loại kỹ thuật giết người tàn nhẫn, không có nhân đạo này, đã sớm biến mất nhiều năm không ai dùng. Các gia tộc cũng là ra lệnh nghiêm cấm sử dụng. Trừ phi là những phần tử biến thái đã sớm mất nhân tính kia. Bạch Miêu tiếp lời. Địch Rô Hí, không phải đã chết sao? Ban đầu những người quản lý nhà tù số 10 là người sáng lập ra phương pháp giết người này cũng đã mất. Dĩ nhiên hiện tại chỉ còn lại một người. Ba người phụ nữ nước mắt nhìn nhau, thở dài một hơi đồng thời nói. Hắc Chỉ, lần này nếu không phải vị Nam Cung Thấu liên quan đến Nhan Tiểu Thư thì đó chính là một loại nguy hiểm sâu hơn, rồi dám hơn, khiến người ta khó có thể suy đoán đang đến gần. Trong lòng đồng thời cảm khái. Thiên tài vì cái gì phải bị biến thái thèm muốn đây? Chả lẽ bởi vì giữa thiên tài và biến thái chỉ có một lớp ngăn cách mỏng hay sao? Ba người không nói nữa, rồi rít rút súng ra, cong người xuống, dùng tư thế đề phòng tuyệt đối chui vào trong hang động. Để lại Đường Táp ở phía sau, vẻ mặt ngạc nhiên. Có câu nói, ba người đàn bà thành cái chợ. Hắn đang thấy, cũng không phải là một sân khấu, mà là một đám nữ trinh thám có cơ trí lão luyện đến nhường nào. Chỉ dựa vào một câu nói lại có thể phỏng đoán ra nhiều thứ như vậy, cũng có thể xuyên qua hiện trường nhìn bản chất lợi hại của phụ nữ. Không hổ là một đám phụ nữ hàng phục một đám ông chồng thiên tài. Mọi người đều là nhân vật thông minh lợi hại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn.